Nhưng giờ đây em làm anh tin vào anh tin vào em, anh tin vào chúng ta. Trao nhau tìm như muốn nói bao câu và ước mong ở bên em trọn đời. Trong tim anh đã thương em thật nhiều, trong tim anh đã thương em thật nhiều. Hãy nắm tay anh để anh dẫn lối em đến tình yêu. No. Yeah. sẽ là đi lấp lánh. Ướm lên tay bên đất biệt sáng ngời. Bỏ sơ ra thì ai cánh. Ngăn cho em tách được miệng đời. Lướt xuống phố vòng phanh. Băng qua nhanh khuôn viên mỗi tối. Dinh cơ răng tay sẵn lối. Nơi xa hoa lộng lẫy gọi mời. Đâu ai bằng em. Buông dăm ba câu yêu thương bao anh xin chết. Ngắm em mà xem. Đôi chân thon khoe ta đâu ai chịu được nhiệt. Cảm ơn cầm bên. Em gieo cơn say nên lâu nay không ai tiếc. Hàng đống quà tặng em cho từng đêm đặc biệt. Em chỉ cần em một tiền là quên hết muộn phiền. Thế nên anh làm em sao xuyên. Muốn lời em nói trong đêm mang tới mây đen. Vội lớp đi cho em mất tầm nhìn. Vậy thì cần gì nên và hoa. Vì em cũng chỉ đến thôi xa. Vậy thì cần gì nên và hoa. Khi chính em là một món quà. Và ngọn đèn khuya cũng đã tắt. Từng lời đắm đuối cũng đã mệt. Chỉ còn hơi mà lay lắt. Gọi mời hắn về sát bên em. Ôi phong thái này, quần áo này. Lại ngập đầy mùi dâu sang. Cho em đắm say, em ngất ngay. Và rồi đôi mắt ấy lịm dậy. Chợt giật mình nhìn quanh khi tỉnh giấc. Em bị trói chặt không mảnh vải che thân. Cố gắng tìm thật nhanh một lối thoát. Nhưng dường như hơi thở của hắn đã sán đến lại gần. Những vết cứa trên da vết tím bầm nhỏ lên để nhắc nhở về sự thật tàn nhẫn. Em bây giờ chỉ còn là chiến lợi phẩm cho một kiếp đời hoang dâm. Em chỉ cần em một tiền là quên hết muộn phiền. Thế nên anh làm em sao xuyên. Muốn lời em nói trong đêm mang tới mây đen. Vội lớp đi cho em mất tầm nhìn. Giờ đi cần gì nên vào hoa. Vì em cũng chỉ đến thôi xa. Giờ đi cần gì nên vào hoa. Khi chính em là một món quà. Anh chỉ muốn được nghe giọng em nói. Anh muốn nghe giọng em nói.